Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, thủ phụ, này cha đạp, đã đến rất muộn, không biết là bởi vì uống rượu vẫn là nguyên nhân khác. Tóm lại, Bùi Chi Thành đêm nay vô cùng hưng phấn, lúc kết thúc, Tạ Gia Ngữ đã muốn mệt đến sắp ngất đi, bình phục sau. Bùi Chi Thành ôm Tạ Gia Ngữ đi tịnh phòng chạy tắm rửa. May mà nay tuy rằng đã là tháng chạp, nhưng trong phòng đốt địa long cũng không cảm thấy lạnh. Tắm xong sau, hai người mới lại lần nữa nằm trở về trên giường. Bùi Chi Thành không cảm thấy khốn, rượu mời nhi vừa mới tán đi, lúc này đang có một chút không một chút vuốt ve Tạ Gia Ngữ mềm mại tóc dài. Tạ Gia Ngữ nguyên bản cực kỳ mệt mỏi, nhưng tắm rửa qua sau toàn thân đều chậm rãi một ít. Lúc này thật không có như vậy mệt nhọc. Đột nhiên, nàng nhớ tới một vấn đề, nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, hôm nay có rất nhiều người hữu ý vô ý hỏi qua ta một vấn đề, vừa dứt lời. Bùi Chi Thành nhân tiện nói, nhưng là hỏi ngươi thủ phụ là ai? Tạ Gia Ngữ nhíu mày, không nghĩ đến nàng còn chưa nói cái gì. Bùi Chi Thành liền minh bạch ý của nàng, chính là phu nhân cảm thấy thế nào, thủ phụ sẽ là vi phu sao? Bùi Chi Thành cảm thấy hứng thú hỏi ngược lại. Tạ Gia Ngữ nghe không hiểu Bùi Chi Thành ý tứ trong lời nói. Lúc này tuy rằng hơi có chút hoài nghi mình phán đoán, nhưng vẫn là chi tiết nói, hẳn không phải là, nga, phu nhân không thế nhưng không ngóng trông vi phu làm thủ phụ, trở thành trong triều dưới một người trên vạn người trọng thần sao? Bùi Chi Thành cười khẽ hỏi, Tạ Gia Ngữ bản nhân đối với này chút cũng không quá để ý. Bản thân nàng tước vị cũng đã thực cao, hơn nữa cùng hoàng gia huyết thống cũng phi thường gần. Bùi Chi Thành tại nội các làm quan, theo nàng cũng đã rất lợi hại. Về phần có phải hay không thủ phụ, nàng còn thật sự không như vậy để ý. Vậy ngươi tự mình nghĩ trở thành thủ phụ sao? Tạ Gia Ngữ cũng đột nhiên hứng thú. Sau khi hỏi xong, lại cảm thấy những lời này cực không có ý tứ. Lấy nàng đôi Bùi Chi Thành lý giải, tự nhiên là muốn trở thành thủ phụ. Phu nhân cảm thấy thế nào? Tạ Gia Ngữ lúc này chỉ mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, lúc này trên vai chăn trượt xuống, có hơi có chút lương ý, cho nên hướng Bùi Chi Thành trong lòng chui nhảy. Mỗi người đều nghĩ đoạt được đầu nổi danh. Nếu như ngươi muốn trở thành thủ phụ, ta tự nhiên hy vọng ngươi có thể trở thành thủ phụ, Tạ Gia Ngữ nói. Bùi Chi Thành nghe cái này trả lời, trong lòng cảm thấy nóng nóng, tuy không biết Bùi Chi Thành trong lòng suy nghĩ, nhưng từ ngày gần đây biểu hiện cùng với nàng đôi Bùi Chi Thành lý giải chung cũng có thể nhìn ra. Này thủ phụ vị trí, chắc hẳn lúc này đây không phải là hắn, chỉ là ta ngược lại là cảm thấy, lúc này đây thủ phụ vị trí không phải của ngươi, ân. Phu nhân thực thông minh, Bùi Chi Thành hôn hôn Tạ Gia Ngữ đỉnh đầu nói. Tạ Gia Ngữ thấy mình đã đoán đúng, tiếp tục hỏi, lúc đó là ai, ngươi khẳng định biết đúng không? Chẳng lẽ là Chu Thứ Phụ? Bùi Chi Thành nghe sau, nhịn không được cười ra tiếng. Xem đi, đơn giản như vậy vấn đề, ngay cả hắn thân ở hậu trạch phu nhân đều biết sự tình. Khả trong triều rất nhiều đại thần lại không có thấy rõ ràng. Phu nhân đoán được đối, Bùi Chi Thành đạo, hoàng thượng hướng vào Chu Thứ Phụ, chắc hẳn qua không được bao lâu liền sẽ xuống ý chỉ. Nếu như lại có người hỏi phu nhân việc này, phu nhân không cần để ý tới hội liền là, tả hữu, rất nhanh có thể có kết liễu. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ ân tâm. Chỉ là, còn có chút nghi vấn, Hoàng thượng vì sao sẽ hướng vào Chu Thứ Phụ? Thế nhân đều biết, Hoàng thượng đối với hắn không hài lòng lắm. Mani, Bùi Chi Thành trong lòng vừa động. Hỏi, phu nhân kia vì sao sẽ còn đoán hắn? Bởi vì Chu Thứ Phụ gần nhất đang làm một ít đại sự a. Từ trước hắn nhưng là phi thường điệu thấp, mấy tháng này hắn lại vẫn đang làm một vài sự tình. Tạ Gia Ngữ không cần nghĩ ngợi nói, Bùi Chi Thành không nghĩ đến phu nhân của mình thế nhưng là theo như vậy, sự tình chung suy đoán ra. Thật bội phục của nàng chính trị mẫn cảm độ, tim đập có hơi tăng nhanh một ít, nói, đúng là như thế, phu nhân có thể biết. Chu Thứ Phụ từng là Lâm Các lão học sinh. Tạ Gia Ngữ trước mắt sáng lên, nhịn không được kích động chống cánh tay ngẩng đầu lên nhìn một bên Bùi Chi Thành. Ý của ngươi là, Hoàng thượng không nghĩ Quan Văn Dung chuyển quá mức, cho nên mới ân bài Chu Thứ Phụ để làm cái này thủ phụ. Trong bóng đêm, Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ dáng người trong suốt ánh mắt, khóe miệng ý cười làm sâu sắc, là có phương diện này suy xét. Lâm Các lão từng nhậm quốc tử giám tế tửu, cả triều quan văn có một nửa đều là Lâm Các lão bạn cũ cùng môn sinh. Hoàng thượng không thể không suy xét phương diện này nhân tố. Trừ đó ra, còn có một chút cái khác suy tính, đó chính là lấy Chu Thứ Phụ đi ra chống đỡ. Chu Thứ Phụ vẫn luôn là cương trực công chính hình tượng, hơn nữa làm người một chút cũng không biết biến báo. Đừng nói là quan viên, hắn thường xuyên ngay cả hoàng thượng mặt mũi cũng không cho, vô cùng cố chấp. Như vậy tính tình người, mặc kệ đem ai bắt được đến, người nọ cũng sẽ không cảm thấy Chu Thứ Phụ là tại báo thù riêng. Ngươi nói lấy người nhà của hắn uy hiếp, biện pháp như thế đối với loại này người không dùng được. Ở loại này lòng của người ta chung, học vấn, công bình, hoàng quyền đại khái là muốn xếp hạng đệ nhất vị. Lúc này, hoàng thượng phải xử lý cao đô đốc, phải xử lý nhị hoàng tử một hệ. Chỉ có nhân tài như vậy sẽ đem này một ao nhi nước cho quậy đứng lên, còn khiến cho người bắt không được bất cứ nào không phải. Chuyện này vốn là muốn từ hắn để làm, hắn cũng đã sớm liền nghĩ xong nên làm như thế nào. Nếu chuyện này giao đến trong tay hắn, hắn tất nhiên sẽ không trực tiếp đâm ra đến, mà là hội yên lặng vu hồi tiến hành. Cả sự tình sẽ không để cho người nhận thấy được là hắn làm. Chỉ là việc này liền không cần phải nói cho mình phu nhân nghe. Này xem, Tạ Gia Ngữ trong lòng bí ẩn rốt cuộc giải khai, gật gật đầu nói, nguyên lai là như vậy a. Sau khi nói xong, vừa định nằm hồi bên trong vị trí, kết quả lại bị người lôi kéo một chút, lập tức thay đổi ngã vào một cái ấm áp ôm ấp. Phu nhân nhưng là không mệt? Bùi Chi Thành khàn khàn tiếng nói hỏi, trong giọng nói có nồng đậm mập mờ. Tạ Gia Ngữ nghe được như thế có ám chỉ lời nói, hơi kinh hãi, đang muốn hồi đáp, liền nghe thấy Bùi Chi Thành nói tiếp bảo, ân, không mệt lời nói, vậy thì trong chốc lát ngủ tiếp đi. Vừa dứt lời, hai người vị trí liền phát sinh biến hóa. Ta nhớ phu nhân có bản tiểu sách tử, mặt trên động tác có chút tân kỳ, có muốn tới hay không thử một lần? Tiểu sách tử? Cái gì tiểu sách tử? Trầm mặc một lát, Tạ Gia Ngữ lập tức nghĩ tới, vội vàng phản bác, không cần, chỉ là chuyện này lại cũng không do nàng quyết định. Tạ Gia Ngữ ngày thứ hai lúc tỉnh lại đã muốn nhanh đến giờ Tị. May mà hôm đó là 30 tháng chạp mà không phải đầu năm mồng 1, bằng không liền khó coi. Lúc này, Bùi Chi Thành không biết đi nơi nào, cũng không trong gian phòng. Các tiểu nha hoàn cũng tại bên ngoài bận rộn đến bận rộn đi. Nghe được Tạ Gia Ngữ động tĩnh, Hạ Tang vội vàng tiến vào hầu hạ nàng mặc quần áo thường, chính trang điểm trang điểm. Thanh Ma Ma cũng mặc một bộ màu đỏ sẫm áo khoác, vẻ mặt không khí vui mừng vào tới. Phu nhân cuối cùng là tỉnh, lão nô khiến phòng bếp cho ngài nấu canh gà, nhanh chóng uống một ít, mấy tháng nay đến Tạ Gia Ngữ không biết uống bao nhiêu canh gà, nghĩ đến loại kia hương vị liền có chút ghê tởm. Mani bất quá Thanh Ma Ma nhưng không chấp nhận được nàng cự tuyệt. Phu nhân nhanh chóng uống, chờ năm sau cho đại gia sinh cái mập mạp tiểu tử. Tạ Gia Ngữ nghe sau, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, sắc mặt cọ được lập tức liền đỏ lên, cũng không nói thêm cái gì, đem canh gà cho rót xuống. Ngày thứ hai liền là đầu năm mồng một, mặc kệ hai bên quan hệ như thế nào không hòa thuận, nhân Bùi Tiên Húc tồn tại, hai bên vẫn là cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Mani sau bữa cơm nhìn Lý Thị Hải tử Minh Ca Nhi trên mặt đất chạy loạn, nãi thanh nãi khí kêu người bộ dáng, Tạ Gia Ngữ lại nghĩ tới sinh hài tử sự tình. Nếu nàng cùng Bùi Chi Thành có hài tử, có thể hay không cũng đáng yêu như thế à? Chỉ là loại này ý niệm không duy trì bao lâu. Chờ Minh Ca Nhi đem mình vừa mới bắt bùn tay nhỏ ấn tại nàng mới làm màu đỏ thẫm áo khoác thượng, thì liền biến mất không thấy. Nhìn Minh Ca Nhi nha hoàn cùng ma ma nhóm vội vàng quỳ trên mặt đất thỉnh tội, Lý Thị nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ, nói: đại tổ, Minh Ca Nhi cũng không phải cố ý, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Giọng nói kia, muốn nhiều tùy ý có bao nhiêu tùy ý. Tạ Gia Ngữ có hơi nhíu nhíu mi, nàng vốn là không muốn cùng một người tiểu hài tử so đo, nhưng mà Lý Thị thái độ lại làm cho nàng cảm thấy phi thường không thoải mái. Mà Minh Ca Nhi sớm đã bị đại nhân nhóm làm hư, lúc này căn bản là không cảm giác được sợ hãi. Mặc dù là có bọn nha hoàn ngăn cản, như cũ hướng về phía trước, muốn đem trên tay bùn tất cả đều dán tại Tạ Gia Ngữ trên người. Buông ra, buông ra, buông ra. Lý Thị nghe sau tiến lên đây bắt được Minh Ca Nhi cánh tay, khiến ma ma dẫn ngươi đi tẩy một chút tay. Minh Ca Nhi lại không nghe thấy, dường như thừa dịp lúc này nha hoàn ma ma không chảo hắn, lập tức liền tránh thoát Lý Thị tay, chạy đến Tạ Gia Ngữ trước mặt. Đông Vũ vội vàng ngăn ở Tạ Gia Ngữ phía trước, nhưng mà Minh Ca Nhi lại ỉ vào vóc dáng nhỏ, từ trong khe hở cầm trong tay bùn ném vào Tạ Gia Ngữ trên người. Theo sau, không chỉ không sợ hãi, còn cười đến đầy mặt đắc ý nhìn Tạ Gia Ngữ. Đông Vũ thấy thế, tiến lên đây một phen nắm chặt Minh Ca Nhi. Nhìn Tạ Gia Ngữ, Lý Thị gặp nhi tử bị Đông Vũ bắt được, dùng sức đẩy ra nàng. Người nha hoàn này, làm gì đó, oa, Minh Ca Nhi lập tức sẽ khóc đi ra. Đánh chết nàng, đánh chết nàng. Không khóc, không khóc, Minh Ca Nhi không khóc, nương thay ngươi đánh nàng. Nói xong, liền nhìn về phía Đông Vũ, còn không mau quỳ xuống. Đông Vũ lại là động cũng không nhúc nhích, vẻ mặt cuột cường đứng ở nơi đó, chỉ nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ. Xe mon sơ lúc này, ngồi ở gian ngoài người cũng nghe được động tĩnh bên trong. Dương Thị khiến cho người tới hỏi một chút là sao thế này. Minh Ca Nhi muốn cùng đại tẩu thân cận, không cẩn thận đem bùn ném vào đại tẩu trên người. Đại tẩu còn chưa sinh khí đâu, này tiểu nha hoàn lại đánh chúng ta Minh Ca Nhi một chút. Lý Thị đổi trắng thay đen nói. Đông Vũ nghe sau tức giận đến ghê gớm. Ni chỉ là tại Tạ Gia Ngữ lên tiếng trước, nàng một chữ cũng chưa nói. Ma ma nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ trên người vết bẩn, vừa liếc nhìn đứng ở một bên đầy mặt đỏ bừng tiểu nha hoàn, cuối cùng đau lòng nhìn thoáng qua đang tại khóc ầm ĩ Minh Ca Nhi. Trong lòng dĩ nhiên có định luận, vội vàng trở về bẩm báo Dương Thị. Dương Thị nghe nói như thế, lập tức đã tới, nhìn khóc đến thở hổn hển tôn tử, đau lòng ôm lấy, cái nào nha hoàn đánh ngươi. Mau cùng tổ mẫu nói, đừng cảm thấy là Tạ Gia Ngữ bên cạnh nha hoàn liền có thể muốn làm gì thì làm. Này Đông Việt còn không đến lượt bọn họ nói chuyện. Bọn họ này Kim Tôn còn không đến lượt một cái tiểu nha hoàn quản giáo. Tổ mẫu, nàng, là nàng, Minh Ca Nhi lúc này tuy rằng khóc đến thực hung, nhưng như cụ rõ ràng chỉ hướng về phía Đông Vũ. Dương Thị nhìn thoáng qua mặt không chút thay đổi Tạ Gia Ngữ, ý kia như là tại chất vấn nàng. Tạ Gia Ngữ nhìn cả phòng rối bời bộ dáng, nghiêm mặt đứng dậy, nhìn thoáng qua Dương Thị, vừa liếc nhìn bị Dương Thị ôm vào trong ngực Minh Ca Nhi. Tiểu hài tử vẫn là muốn từ tiểu giáo dục hảo, nếu là làm hư, chờ trưởng thành sẽ trễ. Tạ Gia Ngữ nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay chuyện này xem tại là một đứa trẻ phần thượng, ta liền không so đo, nói liền muốn rời đi. Đi chưa được mấy bước lại bị ngăn lại, các ngươi có thể đi, nhưng là cái này nha hoàn tất yếu lưu lại. Dương Thị không tướng mạo cự tuyệt nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, phòng bên trong lập tức ân tịnh lại. Hết chương.